huyết mạch của Ngọc Phong xuất xứ từ nữ hoàng Lãnh Nguyệt thời đại tu chân thượng cổ. Huyết mạch tu chân của dòng hệ cha ngươi cũng rất tốt. Ngươi không tới 30 cũng đã trở thành tứ phẩm tu sĩ. Hai tử của ngươi cùng Ngọc Phong tại sao có thể là người bình thường? Các nàng sinh tới chính là kẻ mạnh của tu chân giới. Thái Di bà ôm nhị nàng vừa ăn no liền an tĩnh ngủ. Cười híp mắt nói, đại nàng là thiên phú băng linh căn hiếm thấy. Nàng thiên tính tỉnh táo, cơ hồ không thế nào khóc, chẳng qua là thường thường sẽ không bị khống chế phát ra hàn khí. Nàng thừa kế thiên phú linh căn mạnh nhất của ngươi cùng Lãnh nữ hoàng tổ tiên Lãnh gia. Chấm, thời đại thượng cổ, dân cư ban đầu của Cửu Châu đại lục phần lớn không có họ. Nữ hoàng tu chân bởi vì pháp thuật băng mạnh mẽ đến có thể trong nháy mắt đóng băng vạn người. Đóng băng ngàn dặm, tính tình lại lãnh khốc vô tình, cho nên lấy Lãnh làm họ. Lãnh nữ hoàng có mấy vị hoàng phu tu sĩ, để lại hai đời sau. Đời sau của nàng cùng những tu sĩ thiên phú linh căn khác kết thành thân thuộc. Mấy chục đời sau, trong đám con cháu đa số là thiên phú hỏa linh căn hoặc là thủy linh căn. Đời sau có thiên phú băng linh căn ngược lại 7-8 đời không có xuất hiện. Đại nàng cùng nhị nàng, cả nhị nàng cũng rất muốn, nhưng trước Âm Ngọc Phong hết sức tranh thủ, nàng chỉ có thể mang đi một cái trong đó. Lực công kích của băng so nước mạnh hơn. Hơn nữa tu sĩ luyện tập băng linh lực ở nhất phẩm đạo cấp là có thể học tập buông thả thủy pháp thuật. Nhưng tu sĩ luyện tập thủy linh lực, chỉ có đến tứ phẩm chân cấp trở lên mới có thể học tập băng pháp thuật. Cho nên tinh thông hỏa pháp thuật nàng hơi một cân nhắc liền quyết định đem đại nàng mang đi. Đem nhị nàng để lại cho Âm Ngọc Phong làm người thừa kế. Phượng Hoàng Sơn là người bảo vệ cuối cùng mạnh nhất của Khôn Nguyên Quốc. Phượng Hoàng Sơn cần bồi dưỡng nữ nhân ưu tú hơn so với nam nhân. Trưởng nữ của Âm Ngọc Phong, hai nữ nhi của đồ đệ lão hữu Thuần Dương Tử, nàng muốn toàn bộ nhét vào dưới trướng Phượng Hoàng Sơn. Xuân kỳ hồi sinh thang của Âm Ngọc Phong cùng Tiết Thần Y đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Ba chân cấp tu sĩ tham dự thí nghiệm cũng làm cho nữ tu sĩ của bọn họ mang thai. Xuân kỳ hồi sinh thang nàng tình thế bắt buộc. Dù là cầm một ít linh tu tâm pháp cùng bí truyền bao đời của Phượng Hoàng Sơn cùng Âm Ngọc Phong tiến hành trao đổi ít lời. Trong tẩm cung, Thái Di bà cùng Tô Y Nhân nói chuyện một hồi, nhìn nàng hiện ra mệt mỏi liền lập tức phân phó Lam Vân cùng bà Vũ đem hai cháu gái ôm đi. Dặn dò Tô Y Nhân phải nghỉ ngơi nhiều, sau đó kéo Âm Ngọc Phong vốn cơ hồ không rời đi Tô Y Nhân. Rời đi cũng chỉ để phân. Thân rời đi, đi ra bên ngoài nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, hai tử phảng phất gặp gió liền lớn lên, một ngày một bộ dáng, chừng 10 ngày trước kể từ khi ra đời, các nàng đỏ giống như con khỉ, gương mặt thân thể tứ chi ngày ngày lột ra, nhưng đến chừng 23-24 ngày, da trở nên non mềm bóng loáng như đậu hũ, để cho người thấy các nàng cũng không nhịn được hôn hôn các nàng. Âm Ngọc Phong ôm hai nữ nhi đặc biệt kiêu ngạo, ở trước một ngày đầy tháng của các nàng cùng Thái Di bà bọn họ nói. Tên của nữ nhi không thể kéo, ngày mai nhất định phải quyết định xong. Cũng biết là hai nữ nhi, tại sao không trước quyết định tốt đây? Bởi vì Thái Di bà nói, nàng phải đợi bọn nhỏ ra đời, xác định thiên phú linh căn cùng thể chất trời sinh triển vọng lớn lên của bọn nhỏ mới có thể quyết định. Âm Ngọc Phong tôn kính nàng, chỉ đành phải thu 10 trang giấy mình viết tràn đầy tên. Chờ đợi quyết định của nàng, tên của nhị nàng ngươi cùng Y Nhân tự làm quyết định. Thái Di bà bưng chén trà nói, vẻ mặt an tường nói, đại nàng tên gọi Ngạo Hoàng, Lãnh Ngạo Hoàng, Tô Y Nhân ngồi dựa vào ở trên giường nhất thời thất kinh. Thái Di bà Ngạo Hoàng nữ tiên quân. Tục danh tôn số của nàng làm sao có thể chuyển cho đại nàng. Chỉ có người Tây Phương mới có thể một cái tên ra ra dùng ba ba dùng. Con trai cháu trai tiếp tục dùng. Người Trung Quốc là rất kiêng kỵ thế hệ sau tên giống hoặc đồng âm với trưởng bối. Âm Ngọc Phong cũng rất khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về Thái Di bà nhanh chóng thoáng qua một tia bi ai. Thái Di bà, ý của ngươi là, Thái Di bà thọ nguyên sắp hết sao? tu sĩ cùng trời tranh mệnh, nàng không hề cố gắng kháng tranh cùng thọ nguyên trời định nữa. Thả xuống chén trà bạch ngọc trong tay, thái di bà hướng Âm Ngọc Phong giơ ngang mi, kiêu căng hỏi, tên của thái di bà không xứng với đại nàng nhà ngươi sao? Đây chính là tổ tiên truyền xuống, chỉ có nữ nhi ưu tú nhất gia tộc mới có thể gọi danh tự này. Thái di bà, ngươi biết ta không phải là ý đó. Âm Ngọc Phong cao mày nói. Thái di bà, Tằng Tôn mời ngươi trở về Phượng Hoàng Sơn bế quan tu luyện. Linh đan kéo dài tuổi thọ chỉ hữu hiệu đối với người bình thường hoặc là tu sĩ sơ cấp. Đối với tu sĩ chân cấp liền cơ hồ không gây nên tác dụng gì. Thái di bà nếu bế quan tu luyện, ít nhiều gì có thể trì hoãn tốc độ già yếu. Hơn nữa ngộ nhỡ có thể đột phá bình cảnh bát phẩm thành cửu phẩm tiên tôn trong truyền thuyết. Sống thêm 2-3 ngàn năm cũng không phải vấn đề. Ai, thái di bà thu hồi khí thế cuồng ngạo của nàng. Mặt hiền lành nhìn Âm Ngọc Phong, ôn nhu nói, thái di bà mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bạn tốt lúc còn trẻ của nàng không còn một ai. Nam nhân nàng đã từng yêu sâu tận xương cũng không ở, nàng cảm thấy tu luyện rất không thú vị. Cảm giác vĩnh viễn bảo vệ Phượng Hoàng Sơn, duy trì Khôn Nguyên Nữ Quốc tồn tại quá mệt mỏi, muốn hoàn toàn nghỉ ngơi. Chướng ngại lớn nhất của tiên cấp tu sĩ không phải là linh căn không đủ ưu tú, linh lực không đủ hùng hậu, cơ duyên không đủ nhiều, ngộ tính không đủ cao, mà là thời gian mài mòn ý chí và tình cảm của tu sĩ. Giận thương gan, vui thương tim, lo âu thương phổi, nhớ thương lá lách, ức chế thương thận, chỉ có sinh vật hoàn toàn không có tình cảm, mới có thể thọ cùng trời đất. Mục đích tu sĩ tu chân là để cho thời gian mình sống sót thay đổi rất dài. Nhưng sau khi sống được đủ lâu, lại cảm thấy sống được không có gì vui, muốn vĩnh viễn ngủ say. Tô Y Nhân cũng nghe hiểu ý tứ bọn họ, yêu thương nhìn thái di bà, nàng còn trẻ. Hơn nữa còn mới biết được mình chết qua một lần, cảm giác sinh mạng vô cùng quý báu, mặc dù có thể hiểu được thái di bà sống được tịch liêu, nhưng vẫn là không hy vọng thái di bà vì vậy chết đi. Nàng ý bảo Lam Vân đem đại nữ nhi nằm ở bên cạnh mình ôm cho thái di bà. Sau đó uyển chuyển nói, thái di bà, đại nàng còn rất nhỏ, vô cùng cần ngươi dạy. Tiên nhân dạy đệ tử linh tu 100-200 năm đều có. Thái di bà tích lũy kiến thức hơn ngàn năm, thế nào cũng phải dạy đại nàng 200 năm đi. Ôm lấy người thừa kế của mình, thái di bà tự ái sờ một cái khuôn mặt đẹp nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Nói, ta chủ yếu tu hỏa pháp thuật, có thể dạy đại nàng thật ra thì không nhiều lắm. Cái tên lãnh ngạo hoàng này, nhiều hơn là đại biểu thực lực Phượng Hoàng Sơn. Tên bảy nữ tiên Phượng Hoàng Sơn chưa chắc đều là đời đời truyền lại. Nhưng nàng hy vọng cái tên lãnh ngạo hoàng huy hoàng mạnh mẽ này có người thừa kế. Cũng để cho tên của phái nữ này vĩnh viễn làm kinh sợ cửu châu tu chân giới. Thấy hiện trường không khí nồng đậm, tràn đầy nhàn nhạt đau buồn, nàng cười sang sảng nói. Ta mặc dù già rồi, nhưng chức trách nuôi dạy tiểu ngạo hoàng chắc là sẽ không đẩy cho người khác. Nàng có thể cảm giác thân thể đang già yếu, nhưng rất tự tin mình ít nhất có thể chống đỡ 50 năm nữa. Y Nhân, Ngọc Phong, ta sẽ không để cho các ngươi xương thịt chia lìa, tiểu ngạo hoàng sẽ nuôi ở Thương Vân Đảo, chẳng qua là sau khi lớn lên muốn đi Phượng Hoàng Sơn. Lấy thân phận nữ nhân của Phượng Hoàng Sơn xuất hiện ở Cửu Châu tu chân giới. Thái di bà nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy hiền lành. Thiên địa linh khí ở Thương Vân Đảo không thua Phượng Hoàng Sơn. Mặc dù thủy linh khí dư thừa sẽ làm trở ngại nàng tu luyện hỏa linh lực. Nhưng vì người thừa kế Phượng Hoàng Sơn lớn lên khỏe mạnh. Nàng sẽ trưởng thành ở Thương Vân Đảo, để cho đại tăng tôn tôn cho nàng dưỡng lão đưa cuối cùng. Kết chương.